Người mẹ vị thành niên, chương 112, không có quên, góc truyện audio.com, chị không có quên anh ấy. Diệp Sai đột nhiên kích động nói, nhất thời kích động liền nặng nề mà ho lên. Lâm Duyệt vội vàng lấy ly nước giúp cô uống xong, thế này mới tốt hơn chút, nhưng là trong mắt cô lại dâng lên một màn lệ mỏng. Cưỡng chế cảm giác đau lòng nhìn lên trần nhà, thì thực chị vẫn đều không có quên anh ấy. Cơ hồ từng mỗi buổi tối chị đều mơ thấy anh ấy. Trong mộng anh ấy nhất định rất tuấn tú, rất lãnh khốc, đúng không? Lâm Duyệt gượng ép cười cười. Đúng vậy, Diệp Sai gạt đi bi thương trong mắt, nhẹ nhàng mở miệng nói. Toàn thân tản mát ra sự cao quý khiến người ta không dám đến gần. Tuy rằng không thấy rõ mặt anh ấy, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt anh ấy rất lạnh lùng lại mang theo yêu thương. Chậm rãi hướng phía chị đi tới, nhưng là khi mà chị sắp cầm được tay anh ấy, phía sau anh ấy lại xuất hiện một con rồng lửa miệng há lớn đầy máu me. Không lưu tình chút nào đem chị nuốt vào trong bụng, Lâm Duyệt không tự chủ được giơ tay vỗ vỗ tay cô. Biết vậy một trận tóc gáy dựng lên, kinh ngạc nhìn cô, Diệp Sai thấy nàng bị dọa, mỉm cười nói, em đừng sợ hãi, chẳng qua chỉ là mộng mà thôi. Nó đã theo chị hơn 2 năm rồi, chị nhớ anh ấy sao? Lâm Duyệt dè dặt cẩn trọng hỏi. Nhớ, Diệp Sai ngượng ngùng cười cười. Nói, chị vẫn đều cảm thấy bản thân mình thật trung tình nha. Lại có thể động tâm với một ANM nhân huyễn hoặc chỉ xuất hiện ở trong mộng. Lại không thể tưởng được, nguyên lai anh ấy thực sự có tồn tại. Lâm Duyệt nhịn không được cầm lấy tay cô, nhìn vẻ mặt thống khổ của cô nói. Chị yên tâm đi, em sẽ giúp chị trở lại bên cạnh Mạc Lạc Nghị phàm em thương anh ấy sao? Diệp Sai đột nhiên hỏi. Ai? Lâm Duyệt sửng sốt, Mạc Lạc Nghị phàm Cameron. Diệp Sai nghiêm trang nhìn nàng, thấy nàng một mặt ngạc nhiên, rộng lượng mở miệng nói. Bệnh của chị mãi không thể tốt lên được, cho dù là gặp được anh ấy, cũng chỉ có thể là lại hại anh ấy, liên lụy anh ấy. Lâm Duyệt rốt cục đã hiểu ý tứ của cô, nếu cô ấy yêu Mạc Lạc Nghị phàm, như vậy cô có thể lựa chọn tiếp tục ở nơi này. Thẳng đến ngày nào đó ra đi, Lâm Duyệt trong lòng đau xót, cảm động thiếu chút nữa rơi lệ, tim chấn động, kiên quyết nói ra hai chữ, không thương, vì sao? Diệp Sai có chút khó có thể tin hỏi, nam nhân ưu tú như vậy, nàng thật sự không thương sao? Nếu quả có người có thể thay thế hạnh phúc của cô, có thể thay thế cô mang lại hạnh phúc cho người trong mộng kia. Như vậy, cô nguyện ý vĩnh viễn chỉ yêu trong mộng mà thôi. Lâm Duyệt miễn cưỡng cười đùa nói, bởi vì em vẫn là một học sinh trung học, bởi vì đời này anh ấy chỉ yêu một mình chị, bởi vì tóm lại, thiệt nhiều nguyên nhân, cảm ơn em. Diệp Sai cảm kích nắm lấy tay nàng, động tình nói. Chị thật sự không nghĩ tới trong cuộc đời này của chị còn có thể nhìn đến người thứ hai. Mà người đó có bộ dáng giống mình như đúc chính là em. Em đã mang đến cho chị động lực để tiếp tục sống không cần cảm tạ em. Em chỉ là muốn thoát khỏi loại cuộc sống thế thân này thôi. Lâm Duyệt nói ra mỗi một chữ. Trong lòng đau như kim châm vào tim. Diệp Sai nở nụ cười. Lâm Duyệt nỗ lực nuốt nước mắt hướng vào trong bụng. Cũng cười, loạng choạng đứng lên, nói, em đi về trước, Nghị ca ca thấy em trở về quá muộn sẽ lo lắng. Nàng không muốn hắn phải lo lắng, lại càng không nghĩ muốn tiếp tục lưu lại, bởi vì nàng sợ bản thân ngốc thêm một lúc nữa liền sẽ khóc lên mất. Anh ấy đối xử với em thật tốt, mỗi một chuyện mà anh ấy làm cho em, đều là làm cho chị. Lâm Duyệt mỉm cười nói ra cái sự thật này. Em về đây, Lâm Duyệt nói xong rồi đi ra ngoài, đứng ở ban công lầu 2 nhìn xuống, hai chân hơi hơi có chút như nhũn ra, nhưng cũng rất nhanh áp chế xúc động, nếu từ đây mất đi Mạc Lạc Nghị phàm cùng tiểu thư tình. Nàng còn có thể giống như trước đây vô lo vô nghĩ được sao? Không phải sợ, dũng cảm một chút, bên tai truyền đến một thanh âm ôn nhu, nàng hơi hơi quay đầu. Liên tiếp xúc đến ánh mắt mỉm cười của Diệp Sai, em vẫn luôn thực dũng cảm. Lâm Duyệt tặng cho cô một nụ cười tươi rói. Hai cái giò run càng thêm lợi hại, Mắt nhắm lại, tim đập ình ình, túm lấy dây thừng liền hướng dưới lầu tụt xuống. Cái mông vững vàng mà nện xuống mặt đất. Lâm Duyệt nhỏ giọng suýt xoa một tiếng. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn Diệp Giai đang tươi cười hoạt bát trên lầu 2. Không để ý đến bộ dáng tươi cười của cô. Cả giận nói, chị là cố ý đi. Diệp Giai xua tay tỏ vẻ vô tội. Một cửa sổ phía bên kia của biệt thự bỗng nhiên sáng đèn. Cô kinh ngạc cả kinh sau đó cuống quýt hướng bên trong bỏ chạy. Lâm Duyệt cũng không hàm hồ. Xoay người liền trốn đi. Một đường lái xe trở lại Vạn Sơn biệt thự. Nước mắt Lâm Duyệt chảy như suối. Ở thời điểm xe dừng lại, nàng không thể không cúi đầu đem nước mắt lau khô. Thay bởi biểu tình bình tĩnh xuống xe, đem xe giao ụt người lái xe bên cạnh. Lưu Tuyết cùng Tiểu Thư Tình ở lầu một chơi thật vui vẻ. Nhìn đến Lâm Duyệt, Tiểu Thư Tình giơ một chiếc máy bay cỡ vừa đến trước mặt Lâm Duyệt. Khoái hoạt kêu, mẹ xem, đây là Tiêu Thiên Kỳ đưa cho con. Không phải là con được thưởng sao? Lâm Duyệt xoay người đem nó ôm vào trong lòng, miễn cưỡng cười vui nhìn nó. Đứa nhỏ này đáng yêu tựa như thiên sứ, nhưng là, lại không phải là của nàng. Nàng không thể cố chấp chiếm lấy nó. Không phải, là nó đưa cho con. Tiểu Thư Tình lớn tiếng sửa đúng nói. Lưu Tuyết ở một bên cười nói. Lâm Duyệt, bảo bối nhà cậu thật có tiền đồ nha. Mới 2 tuổi đã biết dụ dỗ tiểu nam hài rồi. Di truyền thực đáng sợ nha. Cậu thiếu việc đâu mà ở đây nói móc mình. Lâm Duyệt nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại. Trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái. Cảm giác ánh mắt lại muốn ẩm ướt. Mọi người trên toàn thế giới này đều đem nàng trở thành Cameron phu nhân. Nhưng là sự thật đâu. Nàng chỉ là người thế thân mà thôi. Một nữ giúp việc từ trên lầu đi xuống dưới. Đứng ở bên cạnh Lâm Duyệt cùng Tiểu Thư Tình, cung kính nhìn nàng nói. Thiếu phu nhân, thiếu gia kêu ngài đến phòng trên lầu 2 một chuyến. Cách chương.